Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27. Thật dễ chơi, đi vào tháng 7, Ninh Giang càng ngày càng trở nên nóng bức, huyễn điện anime 2 tầng điều hòa đã mở ra to lớn nhất. Nhưng như cũ chống đối không được ngoài cửa sổ sóng nhiệt. Bên trong phòng họp, Từ Duệ cầm sách chế tác. Liếc mắt nhìn dưới đáy huyễn điện công ty công nhân, lại nhìn một chút ngồi ở phía sau, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, biên tập Lý Nhược Tuyền. Các vị, chúng ta sau đó phải tiếp nhận một hạng manga cải biên anime hạng mục. Nguyên tác là chính đang, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, lên đăng nhiều kỳ, còn tiếp, Phệ Hồn, này bộ manga ta đã chọn mua tốt. Thả ở phòng nghỉ trên giá sách, đại gia cần phải nghiêm túc xem nguyên tác. Dừng một chút, Từ Duệ nói tiếp, chỉ có điều, lần này cải biên cũng không phải dập khuôn nguyên tác, mà là đi ngang qua nguyên tác người đồng ý tình huống chế tác tiền truyện anime. Cụ thể nội dung vở kịch đại cương ở đại gia trên tay sách chế tác bên trong. Ta chỉ có một chút yêu cầu. Liếc mắt một cái hai tay nắm tay, nóng lòng muốn thử Lý Nhược Tuyền. Từ Duệ mở miệng, vậy thì là đại gia muốn đối với này bộ anime nội dung vở kịch tuyệt đối bảo mật. Ồ, bảo mật, này không phải cải biên thôi sao? Có ý gì? Dưới đáy còn chưa từng xem kịch bản người có chút nghi hoặc. Chỉ có Trình Khả Vi nhìn như vậy qua hoàn chỉnh kịch bản. Mới đăm chiêu gật đầu. Này bộ anime tập 1 là từ một cái dùng công nghệ cao thủ đoạn trừ linh chính thức tổ chức cắt vào. Cưỡi xe gắn máy tóc dài thiếu nữ cùng sử dụng song thương có vẻ như có tàn khốc bối cảnh thiếu niên. Bọn họ cùng thành viên khác dễ như ăn cháo giải quyết quân đội cũng không có cách nào đánh bại ác. Linh, rồi lại bị mới nguy cơ. Giữa lúc gian khó giải quyết sau khi... Một người mặc váy ngắn đồng phục học sinh nữ tử xuất hiện. Gọn gàng nhanh chóng mà đem hết thảy mọi người chém giết. Trình Khả Vi đại thể tổng kết một dưới. Tập một nội dung vở kịch. Có thể nhìn thấy, mở đầu kỳ thực khá là khuôn sáo cũ. Nhưng tập một cuối cùng xoay ngược lại nhưng làm người kinh ngạc. Bởi vì không có ai sẽ nghĩ tới xem ra giống nhất nhân vật chính người dĩ nhiên sẽ trực tiếp lĩnh. Cơm hộp, chờ đã, nhìn như vậy, tập thứ hai cũng giống như vậy động tác võ thuật, khác một nhóm trừ linh tổ chức lên sàn, tiêu diệt nguy cơ, cuối cùng cũng gặp phải cái kia đồng phục học sinh nữ tử. Hầu như diệt sạch, này manga nhân vật chính là ai? Đào Nhiên lật xem sách chế tác bên trong kịch bản, lẩm bẩm nói rằng, hắn chưa từng xem, Phệ Hồn, nguyên tác. Nhưng từ trong tay kịch bản đến xem, này manga tương đương sẽ chơi. Không chỉ không như bình thường nhiệt huyết thiếu niên manga nửa ngày đều sẽ không chết một người. Liền làm tiện tay phát, vừa bắt đầu liền diệt sạch kết cục cũng tương đương làm người chấn động. Hắn làm thâm niên tử trạch, nên đã sớm xem qua mà khắc sâu ấn tượng mới đúng vậy. Người sau này xem tập thứ ba. Liền sẽ phát hiện trước hai tập là mặt sau nội dung vở kịch. Chân chính cố sự từ tập thứ ba bắt đầu. Một bên sau khi tan học trừ ma. Một bên là hai vị thiếu nữ tươi mát hàng ngày. Nhưng mở đầu nội dung vở kịch như cũ xoay quanh ở khán giả trong lòng. Khiến người ta hiếu kỳ đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến nguyên bản mỹ hảo hàng ngày biến thành. Tàn khốc như vậy kết cục. Quách Vĩ Nhân tuy rằng tuổi là trong này to lớn nhất, nhưng tốt xấu vẫn ở anime công ty công tác, đối với mấy năm qua mới phát anime đề tài đều có giải. Chỉ có điều, loại biểu hiện này thủ pháp vẫn để cho hắn có chút kích động. Chờ mong khán giả nhìn thấy phản ứng, nguyên nhân chính là này, chúng ta vì mở đầu 3 tập khán giả tâm tình khống chế. Cần từ tuyên truyền bắt đầu liền tiến hành ngụy trang. Từ Duệ thấy đại gia đã cơ bản nhìn mở đầu. Nội dung vở kịch liền nói rằng, từ chính thức trang web đến các loại tuyên truyền, chúng ta vừa bắt đầu liền phải nói cho đại gia. chúng ta giảng giải công nghệ cao trừ linh tổ chức cố sự. Mức độ lớn nhất lừa gạt khán giả. Nghe được từ Duệ, hết thảy mọi người trầm mặc một hồi. Tựa hồ đang tưởng tượng nếu như dựa theo từ Duệ kế hoạch. Chờ đến anime phát ra một ngày kia sẽ là tình huống thế nào? Nếu như vậy, đề tài độ có lẽ sẽ rất cao. Dù sao xem anime nhiều năm như vậy, dám mở đầu nhường trước tuyên truyền nhân vật chính toàn bộ lĩnh cơm hộp anime còn trước nay chưa? Từng có, Trình Khả Vi nói rằng, tuy rằng có rất nhiều anime chọn dùng nghịch thuật, mở đầu tập một liền hướng về khán giả biểu diễn cuối cùng quyết chiến cảnh tượng đến đắp nặn chờ. Mong cảm giác, nhưng trực tiếp vẽ chết nhân vật chính. Tập thứ hai toàn bộ thay đổi một nhóm người. Thật sự chưa từng có ai làm chế tác người. Hắn là liên hệ mỗi cái phân đoạn chỗ then chốt. Tự nhiên cũng phải cân nhắc đến phía đầu tư cùng khán giả phản ứng. Không nghi ngờ chút nào. Nếu Vệ Hồn anime thật sự chọn dùng phương pháp như vậy phát hình, gợi ra đề tài độ sẽ là chưa từng có. Đây là một cái rất tốt điều động khán giả tâm tình phương pháp. Tạp chí xã bên kia ý kiến thế nào? Nghiêm Triết liếc mắt nhìn phía sau tiểu cô nương. Thấy thế nào đều cảm thấy vị này chịu trách nhiệm biên tập tựa hồ cũng là sinh viên đại học tuổi. Không quá đáng tin dáng vẻ. Tổng biên đồng ý cái này đề án. Hắn nói ngược lại đều là một bộ. Một bộ nhào phố tác phẩm. Làm sao chơi đều sẽ không càng chênh lệch. Lý Nhược Tuyền có chút bất đắc dĩ cười cợt. Đón lấy bổ sung. Cho tới chế tác ủy viên hội bên kia. Bọn họ vốn đang coi chính mình đầu tư trôi theo nước. Hiện tại có người đồng ý tiếp bàn còn ra tiền. Tự nhiên không có ý kiến. Cũng sẽ không can thiệp nơi này sáng tác. Chế tác ủy viên hội là mấy năm trước nghiệp giới khai. Phát ra đến dùng để chia sẻ đầu tư nguy hiểm chế tác hình thức. Cơ bản là chủ yếu bày ra người tìm kiếm đầu tư. Nhiều nhà công ty cộng đồng đầu tư một bộ tác phẩm. Tác phẩm đạt được lợi cũng do các, mỗi cái, nhà dựa theo đầu tư tỷ lệ đến chia cắt. Một mặt hạ thấp bày ra người thất bại đánh đổi. Một mặt cũng dẫn vào càng nhiều tài chính tiến vào nghiệp giới. Là phổ biến chọn dùng chế tác hình thức. Đương nhiên, theo mạng lưới liên lạc phát triển, cũng có một chút công ty lựa chọn tự chịu trách nhiệm lời lỗ chế tác hình thức lấy lần tránh phía đầu tư đối với chế tác hiện trường can thiệp. Tỉ như Cà Chua Video dưới cờ Cầu Vồng Media. Loại trừ mấy bộ Trường Thiên Manga cải biên tác phẩm, mỗi một quý mới anime hầu như đều là Cà Chua Video toàn tư tập trung vào. Ở Cà Chua Video độc bá, kiếm lời bát bồn tràn đầy. Lần này, Vệ Hồn, Zero, Anime, Huyễn Điện cũng có đầu tư, khoảng chừng chiếm trong đó 21%. Tuy rằng không nhiều, nhưng tóm lại thoát ly thuần làm công hàng ngũ. Vệ Hồn, Zero, hiện nay tạm định là ở trên mạng phát hình. Chế tác ủy viên hội bên trong có một nhà gọi là Trời Trong Video lưới trang web sẽ thu được ưu tiên. Phát hình quyền, cái video này lưới là tân tiền tuyến truyền thông dưới cờ khống cỗ trang web. Cho nên mới phải gia nhập chế tác ủy viên hội. Còn liệu sẽ có đăng ký cái khác trang web, còn phải xem chờ đến tuyên bố thông cáo sau khi các. Mỗi cái, nhà trao đổi, một bộ 12 tập anime làm quý phát hình quyền báo giá từ 1 triệu đến mấy triệu không giống nhau. Sơn Tạc Vương, ở Cà Chua Video độc bá, căn cứ suy đoán khoảng chừng một mùa báo giá là 7 triệu. Vệ Hồn, Zero, loại này nguyên tác bừa bãi vô danh, chế tác công ty cũng là công ty mới anime. Giá cả chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến 100 vạn cấp bậc. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền đem bắt đầu từ ngày mai tiến hành. Vệ Hồn, Zero, sáng tác, mục tiêu là sang năm tháng 1 phát hình. Này chính là Huyễn Điện anime trùng kiến sau khi bộ thứ nhất anime. Hy vọng đại gia có thể nghiêm túc đối xử. Từ Duệ nhìn có người nói, ở mấy giờ sau khi chạng vạng, Ninh Giang Thị Huyễn Điện Anime, Nguyệt San Thiếu Niên Tiền Tuyến. Trời trong video lưới Weibo lên đồng thời đổi mới một cái Weibo. Đại nhân khí manga, phệ hồn, anime hóa chế tác xác định. Chế tác công ty vì là Ninh Giang Thị Huyễn Điện Anime chế tác công ty. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.